Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, chơi xấu. Canh 3, người không có có thần minh hộ thân phù, không thể nào tại thần linh một đòn hạ chạy thoát thân. May mà thân thể ngươi chắc chắn, chống được ta tới, Phương Thi Nghệ nói, Lãnh Phi cười cười, Phương Thi Nghệ nói. Trương Thông U cũng không dễ dàng giết, ngươi là làm sao làm được? Lãnh Phi nói, có vài phần may mắn đi, may mắn có thể không giết chết Trương Thông U, Phương Thi Nghệ lắc đầu. Hơn nữa còn có Lục Tông còn lại thanh niên Tuấn Kiệt. Nàng nói tới chỗ này, mắt hạnh chớp động hàn mang, Đường Lan nói, khải bẩm trưởng lão, Trương Thông U dẫn đầu. Gây dựng một cái giết cao liên minh, bát tông thanh niên Tuấn Kiệt liên thủ, hừ, hay cái giết cao liên minh. Phương Thi Nghệ cắn răng nói, đây là nhìn chúng ta Thiên Hoa Tông không có người a. Thiên Hoa Tông đệ tử năm gần đây xác thực suy yếu, thế hệ thanh niên không ra Tuấn Kiệt, nối tiếp mất sức, để bọn hắn những trưởng lão này rất lo lắng. Tiếp tục như vậy, Thiên Hoa Tông thật muốn xếp hàng cửu đại tông sau cùng đi. Bọn họ tuy là thần minh cảnh, không phải là trường sinh bất tử. Bọn họ chết đi, Thiên Hoa Tông còn có thể duy trì 8 cái thần minh cảnh sao? Rốt cuộc ra một cái Cao Chí Dung, như tuệ tinh một bản quật khởi. Thiên Lôi chi thể, thay Thiên Hoa Tông thế hệ thanh niên đệ tử dương mắt. Cho nên bọn họ mới sẽ như thế xoắn suýt do dự. Lãnh Phi nói, Trương Thông U cái chết, cái liên minh này cũng giải tán, bất quá món nợ này ta sẽ hảo hảo tính vào. Ngươi là tính toán cùng còn lại bát tông là địch, đây cũng không thành. Phương Thi Nghệ lắc đầu nói, bát tông liên hợp mà nói, chúng ta Thiên Hoa Tông không chịu nổi. Lãnh Phi cau mày suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan nói, bọn họ thiết lập liên minh thời điểm, có phải hay không đã đem chúng ta Thiên Hoa Tông cô lập sao? Thế hệ thanh niên làm loạn, Phương Thi Nghệ lắc đầu nói, sẽ không ảnh hưởng thượng tầng quan hệ. Vậy bọn họ thế hệ này trưởng thành, trở thành thần minh cảnh cao thủ đâu? Đường Lan nói, tương lai có thể hay không còn xây lập liên minh? Phương Thi Nghệ sắc mặt khó coi. Đường Lan nói, cùng chờ bọn hắn tiếp tục liên thủ, không bằng giết chết, tránh cho tương lai có cái gì hậu hoạn. Phương Thi Nghệ lắc lắc đầu nói, những người này đều có hộ thân phù, xem ra cần phải chuẩn bị cho ngươi một cái. Thần minh cảnh cao thủ hộ thân phù cơ hồ vô pháp đánh vỡ, đây cũng là bọn hắn dám tùy ý hồ nháo nguyên nhân. Chỉ có bọn họ giết người khác. Người khác giết không chết bọn họ, lại cũng không nhất định. Lãnh Phi lắc đầu, Phương Thi Nghệ lông mày nhẹ nhàng khều một cái. Làm sao, không nghĩ đến đám trưởng lão ân huệ. Lãnh Phi nói, không có hộ thân phù, bên trong tông có thể thối thác. Nói không phải các ngươi chủ ý, là ta tự quyết định. Điều này cũng đúng, Phương Thi Nghệ khẽ cười một tiếng nói. Ngươi rất cơ trí. Không có hộ thân phù ở đây, nói rõ không phải thần minh cảnh cao thủ chủ ý, mà có hộ thân phù, đã nói bọn họ là được thần minh cảnh cao thủ ngầm hứa. Nàng nghĩ tới đây, tú kiểm càng ngày càng âm u, lẽ nào Thiên Hoa Tông thật thành cục tiêu của mọi người? Bị bắt tông âm thầm vây chặt, những tiểu tử này làm việc là được lão gia ngầm cho phép. Nàng sau đó nghĩ đến Thiên Lôi chi thể, chậm rãi thở dài một hơi, đổi lại mình cũng sẽ kiêng kỵ đi. Thiên Lôi chi thể chính là vài vạn năm vừa ra, thành tựu thần minh cảnh sau đó, tuyệt đối áp một loại thần minh cảnh cao thủ một đầu. Liền như vậy, Phương Thi Nghệ nói, đừng để ý đến bọn hắn, chờ ngươi trở thành thần minh cảnh, bọn họ tự nhiên đàng hoàng. Đến lúc đó lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Thiên Lôi chi thể tiến cảnh thật nhanh. Cho dù hiện tại tu vi không bằng bọn họ, tương lai cũng ắt sẽ càng nhanh hơn một bước trở thành thần minh cảnh. Lãnh Phi cười nói, Phương trưởng lão, ta sợ là không có cơ hội trở thành thần minh cảnh rồi. Phương Thi Nghệ ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, Cao Chí Dung hiện tại tình hình rất không ổn. Tất cả trưởng lão bên trong, đa số nghiêng về theo như tông quy luận xử. Tông quy lớn hơn mọi thứ. Một khi phá tông quy, này lệ mở một cái, vô cùng hậu hoạn, có thể cho hắn phá lệ. Kia đừng đệ tử phạm tông quy, có thể hay không phá lệ. Cứ thế mãi, đưa tông quy ở chỗ nào? Tông quy uy nghiêm không còn. Đó đúng là phá hủy tông họa. So với nhất thời được mất, tông môn vận mệnh càng mấu chốt. Đường Lan cau mày nói, thật không có đường sống. Ngoặc kép, khó. Phương Thi Nghệ thở dài nói, Đường Lan nói, pháp không ngoài ân huệ. Hắn vừa không có hại người, vừa không có ác ý, ngược lại vì Thiên Hoa Tông làm ra cống hiến to lớn. Lẽ nào lại không thể châm trước? Ngoặc kép, khó. Phương Thi Nghệ lắc đầu một cái. Mà thôi, Lãnh Phi khoát tay một cái nói. Mọi thứ tất cả đều thiên ý. Lại nhìn từ trưởng lão bọn họ như thế nào đi. Ồ, Phương Sư Tỷ, một tiếng khẽ hô. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong nội viện. Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong dắt tay nhau xuất hiện. Nhìn thấy Phương Thi Nghệ ở đây, bọn họ có phần ngạc nhiên. Phương Sư Tỷ chính là ít ỏi ra mặt, thường thường đều ở đây Huyền Cơ Điện bế quan tu hành. Phương Thi Nghệ nói, các ngươi có thể xin cưới. Hai, thực sự là, Từ Quý Phúc lắc đầu nói, cái này Đường Hạo trời, thật không thích đáng người con, hắn vậy mà chơi xấu. Không thuận lợi, Phương Thi Nghệ nói, không phải chỉ cần trong một tháng đạt đến thiên linh cảnh là được sao? Hắn cần muốn đích thân nghiệm nhìn. Từ Quý Phúc hừ nói, đem chúng ta Thiên Hoa Tông làm trộm một dạng đề phòng. Quả thực không để vào mắt sao? Các người có chịu không sao? Phương Thi Nghệ nói, Từ Quý Phúc nói, không đáp ứng làm sao bây giờ? Lẽ nào thất bại trong gang tấc? Kỳ thực cũng không có gì thiết yếu. Phương Thi Nghệ nói, Cao Chí Dung phải chết, xin cưới ngược lại hại công chúa. Bọn họ quyết định, Từ Quý Phúc mặt liền biến sắc. Hừm, không sai biệt lắm, Phương Thi Nghệ nói, đại cục đã định, nàng liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Hắn là kỳ tài, có thể làm việc người khác không thể. Vừa giết Chí Tôn Cung Trương Thông U, chỉ tiếc, hắn không phải Cao Chí Dung. Nếu mà hắn thật là Cao Chí Dung, thì tốt biết mấy, thậm chí nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ. Nếu mà hắn không có bại lộ, một mực giả trang thành Cao Chí Dung, thành tựu cuối cùng thần minh cảnh, thật là tốt biết bao. Đạp vào thần minh cảnh, cho dù hắn là giả trang, Tông Quy cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Thần minh cảnh trưởng lão có một lần tha tội cơ hội. Ta đi cùng tông chủ nói. Từ Quý Phúc hừ nói. Phương Thi Nghệ nói, vô dụng, tông chủ tuyên bố bế quan, sẽ không gặp ngươi, vậy ta liền quỳ gối hắn thảo lư trước. Từ Quý Phúc khẽ cắn răng, không tin hắn mặt dày không thấy. Hắn dứt lời chuyển thân liền đi. Chu Trường Phong thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lắc đầu một cái, lộ ra tiếc nuối thần sắc. Hắn vẫn đối với Lãnh Phi kiêng kỵ, thấy quá mức thông minh, liền sẽ khó tránh khỏi xảo trá. Tương lai thật trở thành thần linh cao thủ, một khi muốn bất lợi cho Thiên Hoa Tông, sẽ vô cùng hậu hoạn. Có thể một trận này cùng Từ Quý Phúc tại Đại Vũ biên giới điều tra hắn, làm cho rõ ràng, không rõ chi tiết đều tra rõ. Hắn tự nhiên đối với Lãnh Phi nổi lên cảm giác thân thiết. Như thế thông minh, còn trọng tình trọng nghĩa như thế, thật là thiên hạ khó gặp anh tài. Thiên Hoa Tông mất đi Lãnh Phi thật là một đại chuyện ăn năn. Phương Sư Tỷ, chúng ta đi trước đi. Chu Trường Phong nói, hừm, đi thôi. Phương Thi Nghệ nhìn về phía Lãnh Phi nói, chớ suy nghĩ bậy bạ, nhiều sống một ngày là một ngày. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu. Phương Thi Nệ cùng Chu Trường Phong chợt lóe biến mất. Sau một khắc bọn họ xuất hiện ở một tòa đen như mực trước đại điện. Này điện ở tại đỉnh núi, cúi nhìn dãy núi chìm nổi. Phương sư tỷ, ta muốn gặp còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ. Chu Trường Phong nói, ngươi có cái gì muốn nói? Phương Thi Nghệ nói, Chu Trường Phong nói, ta lần này cùng từ sư huynh bước vào đại vũ, tỉ mỉ điều tra một phen Lãnh Phi lai lịch. Nga, Phương Thi Nghệ nói, các ngươi còn muốn nói đỡ cho hắn. Không còn tác dụng gì nữa, mặc kệ có hữu dụng hay không, ta cảm thấy nên đem điều tra tình hình cùng các sư huynh sư tỷ nói một chút. Chu Trường Phong nói, nếu không ta sợ sẽ hối hận. Phương Thi Nghệ nhìn đến hắn, hắn cũng nhìn thẳng Phương Thi Nghệ. Một hồi lâu sau, Phương Thi Nghệ gật đầu một cái. Được đi, ta triệu tập bọn họ đi tới uống trà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.